Kiếm Lai, chương 772, mặt tròn cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung bộ Đồng Diệp Châu vốn nên là mưa sinh bách cốc, thời tiết tươi sáng thanh tịnh tươi tốt. Đáng tiếc, giống như năm trước, hương thung non mềm trước mưa không người ngắt lấy. Vô số trà sơn xanh biếc giạt rào, càng dần trở nên hoang vu, cỏ dại mọc tùm, nhà nhà, bất kể giàu nghèo, cũng không có chút hương vị trà xuân trước mưa Bắc Tấn Quốc Thái Bình quá lâu. So với một châu, lại bất hạnh thuộc về vùng giao tranh của binh gia. Trước kia Thiết Kỵ biên quân Diêu gia cùng vương triều Đại Tuyền cách một hồ Tùng Châm 800 dặm cùng sơn thần phù Kim Hoàng coi như bình an vô sự. Đợi một hồi thiên biến, cái gì tung hoành ngang dọc, cái gì chăm lo việc nước đều thành mây khói thoảng qua. Bắc Tấn Quốc hôm nay nước đã không còn nước, núi sông vạn dặm, vỡ vụn không chịu nổi. Nam Tề ở phương Bắc vương triều Đại Tuyền cũng không khá hơn so với Bắc Tấn. Cuối cùng chỉ còn lại có một vương triều Đại Tuyền hoàng đế lâu ngày chưa lộ diện, do phiên vương giám quốc, hoàng hậu buông rèm tham chính, còn đang chém giết với đại quân yêu tộc đến từ man hoang thiên hạ, nhưng vẫn như cũ không hề có phần thắng, từng bước bại lui, biên kỵ đại diêu ra 10 không còn một. Kinh thành cũ của Nam Tề đã trở thành nơi đóng quân của quân chướng ở núi Mặt Trăng. Mà vương triều Đại Tuyền cũng mất đi hơn phân nửa lãnh thổ, biên quân thương vong hầu như không còn, binh mã các lộ châu phủ chỉ có thể lui về thủ ở vùng đất Kinh Kỳ. Nghe nói đợi đến khi đánh hạ được tòa thành Thận Cảnh danh chấn một châu kia, quân chướng sẽ rời đi. Đại quân yêu tộc trong man hoang thiên hạ, năm xưa sau khi đổ bộ từ bờ Tây Đồng Diệp Châu, hơn 30 quân chướng đều có chỉ trỏ, làm từng bước, chủ công những đỉnh núi tiên gia thâm căn cố đế kia. Trên đại thể là từ tây hướng đông lan tràn, từ nam hướng bắc đẩy mạnh hai tuyến đường, đối với vương triều nhân gian, phiên quốc dọc đường đi qua, không được coi trọng quá mức, thủy triều bao phủ, phá hoại khắp nơi mà thôi, không có gì chiêu hàng, không có trấn an gì, thành phá người chết, lại bị đại yêu tu sĩ dưới trướng đại yêu bạch oánh của khô cốt vương tọa luyện hóa thành từng nhánh đại quân bạch cốt trồng chất, lấy người chết giết người sống, cuối cùng đều là người chết. Bắc Tấn Quốc sơn hà cũ, mặt trời chiếu xuống một mảng lớn biển mây màu vàng, sáu đạo hồng quang chợt huyền đình, sau đó hướng mặt đất cấp tốc rơi xuống. Gió to trên trời thổi đến mức tóc mai sáu người bay bổng, đều là khuôn mặt trẻ tuổi, nam nữ đều ba. Bọn họ phá vỡ từng lỗ thủng biển mây, tầm nhìn rộng mở trong sáng. Trong đó có một vị nam tử mặc áo bào đen dùng dải lụa trắng buộc tóc. Từ trên trời rơi xuống nhân gian, giống trích tiên nhất. Dưới biển mây là một tòa thành trì nguy nga nhưng xung quanh lại bị tổn hại cực lớn. Là một chỗ châu phủ, còn thừa không nhiều lắm thành lớn Bắc Tấn còn chưa bị cướp sạch, có thể xem như một quốc gia cô thành. Sơn thủy đại trận của tòa châu thành này thậm chí còn vững chắc hơn rất nhiều kinh thành phiên thuộc tiểu quốc. Nghe nói là bởi vì trong thành có hai vị thế ngoại cao nhân lịch luyện hồng trần, một vị kim đan khách tinh thông trận pháp, một vị nguyên anh tu vi không tầm thường, xuất lực rất nhiều. Mới miễn cưỡng bảo vệ được châu thành rách nát không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây không phải là nguyên nhân căn bản. Thật sự để cho thành trì may mắn trở thành cá lọt lưới là vì một vị đại yêu tiên nhân cảnh trong quân chướng lúc trước bị tỏa chấn màn trời, phụ trách tam viên tứ tượng đài trận vận chuyển phi thăng cảnh tuân uyên đột ngột ra tay đánh giết cách nơi này không xa. Cho nên một ít đại yêu ghét bỏ nơi đây quá xui xẻo, không muốn lộ diện ở đây. Nếu không phải Tuân Uyên cùng Khương Thượng Chân hai Ngọc Khuê tông khó chơi quỷ dị này, mấy năm nay dựa vào thiên địa đại trận ngưng tụ khí vận một châu, chuyên nhằm vào tiên nhân quân chướng, phi thăng đại yêu, Đồng Diệp Châu đã bị diệt từ sớm. Tuân Uyên là cảnh giới cao, lại lấy một châu làm tiểu thiên địa, khiến mấy vị đại yêu phi thăng cảnh có chút kiêng kỵ, mà Khương Thượng Chân kia tuy mới là tiên nhân cảnh, bản mạng phi kiếm lại quá mức hung ác âm hiểm. Mỗi lần từ trời màn rơi xuống nhân gian, không đi tìm phi thăng cảnh gây phiền toái, thậm chí cũng không nguyện ý liều mạng quá mức với tiên nhân cảnh, bằng vào thiên thời địa lợi nhân hòa, lấy ưu thế tương đương với một nửa cảnh giới, chuyên môn chém giết những tu sĩ yêu tộc Ngọc Phác Cảnh. Dưới một kiếm, Ngọc Phác Cảnh vốn có thể lấy sức một mình vớt công lao giết nửa nước, không chết thì ngã cảnh. Hai vị đại yêu vương tọa ngưỡng trì và phi phi sau khi từ hải vực giữa Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu quay về, đã đặc biệt tìm kiếm tung tích của Tuân Uyên và Khương Thượng Chân. Trong đó ngưỡng trì từng có một trận chém giết dốc sức với Tuân Uyên, đều có thương tích. Sau đó Tuân Uyên càng ẩn nấp thân hình. Duy chỉ có Khương Thượng Chân vẫn như cũ thỉnh thoảng đâm một kiếm vào nhân gian. Phi Phi mấy lần tìm hiểu nguồn gốc, chặn đường lui của người này. Khương Thượng Chân che mắt vô số, trốn chạy càng là xuất quỷ nhập thần, đúng là không thể giết hắn. Trái lại Sơn Chủ Thư Viện Đại Phục mỗi lần ra tay, thì càng nhiều là lần lượt che chở Vương Triều, Sơn Thủy Đại Trận của Thư Viện, chỉ hoãn tốc độ tiến lên của Man Hoang Thiên Hà. Theo Thái Bình Sơn và Phù Kê Tông trước sau bị diệt, Đồng Diệp Châu không còn Tam Viên Tứ Tượng Đại Trận nữa, thiên thời thay đổi, thành Tuân Uyên và Khương Thượng Chân thân ở Man Hoang Thiên Hà, nhất là phi thăng cảnh Tuân Uyên, cuối năm trước, đã bị Ngưỡng Chỉ liên thủ Phi Phi, chặn giết một lần. Đồn đãi Tuân Uyên đã chạy khỏi Đồng Diệp Châu, trốn vào một bí cảnh hải vực, sau đó có tiểu cô nương tết tóc sừng dê, đi theo, nam tử áo đen cầm trường kiếm trong tay, trước một kiếm phá vỡ Sơn Thủy Đại Trận, sau đó một kiếm bổ xuống mấy món pháp bảo công phạt gào thét mà tới. Trong thành có một vị thần nhân giáp vàng hương khói võ miếu hiến tế kia, sải bước rời khỏi cửa, tựa như được tiên sư nhắc nhở đừng rời khỏi từ miếu. Vị anh linh này từng là trung liệt một quốc gia, vẫn cầm lên thanh bảo đao hương khói nhuộm mấy trăm năm kia, chủ động hiện thân nghênh chiến, ngự phong mà lên, lại bị nam tử áo bảo đen kia lấy bản mạng phi kiếm đánh tan kim thân, kim giáp thần nhân một vết nứt nhỏ như mạng nhện giận quát một tiếng, vẫn hai tay nắm đao, ở chỗ hư không đạp mạnh một cái, bổ chém về phía tiểu xúc sinh kiếm trẻ tuổi kia, chỉ là phi kiếm vòng quanh hồ nước lại tới, kim thân ầm ầm vỡ vụn. Thành trì nhân gian, tựa như một trận mưa màu vàng rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm vị tu sĩ yêu tộc còn lại nhao nhao rơi vào trong thành trì. Tuy hộ thành đại trận vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng chung quy không thể che chắn bọn họ mạnh mẽ xâm nhập. Một vị võ phu thuần túy yêu tộc thân cao hơn trưởng sau khi đáp xuống đất, nhìn quanh bốn phía, lựa chọn một phương hướng thẳng tắp, đi ngang qua đông đảo phường thị, đầu tường lớn nhỏ. Các loại kiến trúc đều bị va chạm mở ra, ngẫu nhiên có người vận khí cực kém bị húc nát bét, thì cốt không còn. Mãi đụng vào tường thành bên ngoài, lại đổi một tuyến đường, lấy thân thể cứng cỏi làm lưỡi dao sắc bén, cắt thẳng thành trì, làm không biết mệt. Một vị kiếm tu, lựa chọn một chỗ kiến trúc dày đặc, chậm rãi mà đi, nơi đi qua, trong phạm vi trăm trượng, hấp thu hồn phách người sống, tinh huyết, biến thành từng cỗ thi thể khô quắt. Có yêu tộc chúng vào tòa thành hoàng các kia, bỗng nhiên hiện ra chân thân đại mãng 300 trượng, lân giáp rạng rỡ, nhất thời chướng khí lan tràn, ăn mòn mộc thạch, nó bao vây cả tòa thành hoàng các, lại lấy đầu húc vào chỗ cao trong thành hoàng các, hung hăng đụng nát một tấm biển quân chủ Bắc Tấn linh quang tràn đầy ngự tứ, nó tùy ý để từng đạo thuật pháp luyện sư, trọng bảo công phạt nện ở thân thể, về phần thành hoàng gia cùng dưới chướng ngày đêm du thần. Âm Minh quan lại điều binh khiển tướng, sử dụng lượng lớn âm vật đến đây đao bổ diều chém, đại mãng càng không thèm để ý chút nào. Một vị nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo xanh biếc, dáng người thon dài, nàng tay kết kiếm quyết, tế ra phi kiếm bản mạng. Sóng chim tước, phía sau như khổng tước xòe đuôi, hiện ra 9981 đạo kiếm quang lấp lánh do lông chim khổng tước luyện hóa mà thành, lông chim tỏa sáng rực rỡ, diễm lệ phi thường. Mỗi một đạo kiếm quang nhỏ bé, lại có từng cây hoa linh có được một đôi linh nhãn tựa như mắt nữ tử, nhộn nhạo sinh ra càng nhiều phi kiếm thật nhỏ, chính là bản mạng thần thông. Xí bình, của phi kiếm nàng, ánh mắt ngưng hóa phân thành kiếm quang. Cuối cùng kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, ở không trung kéo ra vô số dòng lưu huỳnh xanh biếc, nàng trực tiếp hướng phủ đệ châu phủ bước đi, kiến trúc hai bên bị kiếm quang phồn mật đảo qua, rung động không còn. Bụi đất bay lên, che khuất bầu trời. Còn có một vị kiếm tu nữ tử bộ dáng tương tự với nàng, chân đạp một thanh trường kiếm màu sắc rực rỡ, đáp ở một chỗ đầu tường giáp sĩ tề tụ. Thân hình vũ tứ rơi vào trên nóc nhà cao tầng của một hào phiệt thế gia, hắn cũng không tùy ý giết chóc giống như đồng bạn. Lần này hắn chỉ bị bạn bè kéo tới giải sầu, từ kinh thành Nam Tề bên kia chạy tới tìm chút việc vui, năm người còn lại đều là người quen cũ. Phôi thai kiếm tiên kề vai sát cánh chém giết ở giáp thân chướng, đương nhiên cũng là bằng hữu của vũ tứ, nhưng kỳ thật vốn không quá quen thuộc với nhau. Những thành trì lớn nhỏ chưa bị chiến hỏa liên lụy dưới chân vũ tứ sơn này bị phá hủy, có thể giải rác, trong đó châu thành ít ỏi, châu thành còn sót lại giống Bắc Tấn loại đại quốc này, càng khó tìm, phần nhiều là quận phủ, huyện thành xa xôi của một số nước nhỏ thuộc phiên thuộc, bị tu sĩ quân chứng kia lấy ra luyện tập, còn phải tranh đoạt, so đấu chiến công, bằng không không tới phiên chuyện tốt bực này. Vũ Tứ ngồi trên nóc nhà, giơ kiếm trên đầu gối, liếc mắt nhìn phủ đệ hào môn đã gà bay chó sủa, không để ý đến. Từ kiếm khí trường thành bị đứt thành hai, thành trì. Phi thăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xa tòa thiên hạ thứ năm, lại đến địa điểm cũ của đảo Huyền Sơn bên kia mở đường, trải đường cho đại quân ở trên biển, đến hôm nay đánh hạ phủ Diêu Châu, Đồng Diệp Châu hai lục địa hảo nhiên thiên hạ, thật ra chậm hơn bước chân dự đoán 2-3 năm. Bằng không lúc này ở man hoang thiên hạ, không nên là chiếm lấy nửa châu Kim Giáp Châu, mà là chuyển thành toàn bộ Bảo Bình Châu đều thu vào trong túi. Ở kiếm khí trường thành bên kia hao tổn quá mức nghiêm trọng, so với suy diễn giáp tử chướng ban đầu nhiều hơn 3 thành chiến tổn. Trên thực tế, đây là giáp chướng cố ý nói nhẹ nhàng, Vũ Tử biết chân tướng là nhiều ra 4 thành. Rút dây động rừng, huống chi chiến trường kiếm khí trường thành thảm thiết, đâu chỉ là rút dây, có thể hình dung, sách lược đã định trước giáp tử chướng, phân binh 3 nơi không giả, nhưng lại chỉ là lấy một rúm nhỏ chiến lực đỉnh cao. Ví dụ như Liêu Xoa ở trong có 3-4 vị đại yêu vương tọa, xuất lĩnh một bộ phận binh lực kiềm chế Bà Sa Châu, làm ra vẻ mà thôi. Về phần Phù Diêu Châu, phải ăn, nhưng đối với Kim Giáp Châu kia, không vội nhất thời. Bởi vì giáp tử chướng sớm nhất chế định ra tuyến đường chủ công, là từ Đồng Diệp Châu một đường bắc đẩy, một hơi hăng hái chiếm lấy Bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Sau đó dùng nhiều nhất 4 năm thời gian, nhanh chóng nuốt hết khí vận núi sông Đông Nam Đồng Diệp Châu cùng Tây Nam Phù Diêu Châu, nhất là Đồng Diệp Châu, ở năm trước nên đổi tay, trở thành một bộ phận lãnh thổ man hoang thiên hạ. Giáp thân chướng không phải là lãnh tụ của kiếm tu, thiếu niên Quốc Vỗ, đã từng so sánh một cái, đại quân man hoang thiên hạ ùa vào lục địa hai châu, là tát đậu nhập điền lũng. Lúc mới lên bờ, chưa chia binh, mênh mông cuồn cuộn, nhìn qua thế như trẻ tre. Nhưng so với một châu đại địa, binh lực vẫn là quá ít, vẫn cần binh lực cuồn cuộn không ngừng đến tiếp sau, không ngừng bổ khuyết bản đồ hai châu thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó nữa, chính là làm thành cái gọi là bạch mạ ruộng nước của Chu Tiên Sinh, không thể coi hai châu là đầm cạn mà bắt cá. Sau khi trải qua giai đoạn trước chấn nhiếp lòng người, phải chuyển sang trấn an những vương triều trên núi đã vỡ vụn, lôi kéo những con cá lọt lưới, tranh thủ trong vòng 10 năm. Nghênh đón một trận thu hoạch vụ thu, không hy vọng xa vời tích lũy quả to lớn, nhưng phải có thể mang một bộ phận thế lực nhân tộc hai châu chuyển hóa thành chiến lực bắc chinh của man hoang thiên hạ, trọng điểm là sơn trạch dã tu của những kẻ liều mạng kia, giải rác trong giang hồ, võ phu thuần túy buồn bực thất bại, các loại vương triều văn võ tiếc mạng, các nhân vật sớm nhất quy tụ làm quân chướng, chọn ra 1-2 người có thể tiến vào giáp chướng. Phải coi trọng ý kiến của nhóm nhân vật này, khiến cho man hoang thiên hạ chiếm được Bảo Bình Châu và Kim Giáp Châu đứng vững gót chân, nhiều nhất giao ra một tòa Phù Diêu Châu, nửa tòa Kim Giáp Châu, trả lại Hạo Nhiên thiên hạ là được, dùng để đổi lấy Bắc Câu Lô Châu. Đến lúc đó man hoang thiên hạ tay cầm lá đồng, Bảo Bình, Bắc Câu Lô ba châu. Về phần cái gọi là trả lại Phù Diêu Châu, trên thực tế là giáp tử chướng vốn đã sớm có thủ đoạn. Đông đảo đại yêu vương tỏa hội hợp lực ra tay, khiến cho hoàn toàn một châu lục chìm, man hoang thiên hạ không lấy được khí vận một châu, Hạo Nhiên thiên hạ cũng chỉ coi như thu hồi vô số mảnh sứ vỡ vụn như mảnh vỡ vụn. Đảo nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầy đất, kể từ đó, chỉ là sửa chữa lại núi sông châu cũ nơi nơi xuất binh khẩu tương đối gần man hoang thiên hạ, sẽ hao phí tinh lực tài lực thật lớn của trung thổ văn miếu, cùng với lòng người. Vũ Tứ bởi vì thân phận đặc thù, hoàn toàn không phải là tu sĩ giáp thân chướng, phôi thai của kiếm tiên Thác Nguyệt Sơn đơn giản như vậy, cho nên mới có thể biết được những tin tức kinh thế hãi tục này. Một nữ tử sửa đổi chủ ý, ngự kiếm đi tới bên Vũ Tứ. Trường kiếm phẩm cấp không tầm thường, vẽ ra một kiếm quang 7 màu lưu ly động lòng người trên không trung. Nàng tên là Tiên Tảo, cùng tỷ tỷ Ngân Túc, là một đôi tỷ muội, đều là kiếm tu. Mặc dù không được xếp vào bách kiếm tiên ở Thác Nguyệt Sơn, nhưng lại là tu sĩ đích truyền của đại tông môn Quảng Hàn thành man hoang thiên hạ, nữ quan Tuyết Xương Bộ, khuôn mặt trẻ tuổi, kỳ thực là nữ tu hơn 300 tuổi. Quảng Hàn Thành là một trong những tông môn dưới trướng đại yêu Phi Phi. Năm đó Phi Phi cùng Duệ Lạc Hà cộng chủ ngưỡng chỉ, chinh phạt lẫn nhau nhiều năm. Tuyết Sương Quảng Hàn Thành, sáu nữ tu cảnh liễu ở bên trong, xuất lực rất nhiều. Tiên Tảo biến ảo hình người xong, là một nữ tử cằm nhọn, bộ dáng xinh đẹp. Nàng ta nhấc mép váy, làm một cái động tác vạn phúc, gọi một tiếng Vũ Tứ công tử. Vũ Tứ không đứng dậy, chỉ cười gật đầu. Man hoang thiên hạ, đẳng cấp xâm nghiêm. Nếu ai lễ số quá nhiều, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tiên Tảo thu hồi bội kiếm, ngồi cách Vũ Tứ không xa, lại không dám tới quá gần. Hai tay nàng chống cằm nhìn về phía thành trì đang hỗn loạn, nhẹ giọng nói. Vũ Tứ công tử, thật sự giết đến mệt rồi. Hạo nhiên thiên hạ sao lại có nhiều thành như vậy? Châu thành quận huyện thành thành nhiều người càng nhiều. Cũng may lá gan bọn họ quá nhỏ, đều là trước tiên dọa cho mình gần chết, không có phản kháng gì. Khởi tiên đi, ta còn cao hứng, nghĩ cuối cùng không cần giống như ở kiếm khí trường thành hung hiểm liều mạng như vậy, nhưng mà giết nhiều rồi, từng gốc, rất chán ngấy. Vũ Tứ cười nói, đây chính là hạo nhiên thiên hạ, giàu có, chỉ cần không đánh giặc, không có nạn châu chấu lớn như nước Hạn, sẽ có người ở chung hòa hợp với người khác, rất ít đánh sống đánh chết, cho nên người nhiều hơn. Không giống với quê hương chúng ta lắm, man hoang thiên hạ, trước khi Thác Nguyệt Sơn đại tổ hiện thân, là vạn năm loạn thế. Thế đảo chân chính chính rất loạn, đại yêu hoành hành thiên hạ, một tòa thiên hạ, thế cho nên chưa từng nói. Lạm sát, Tiên Tảo đưa tay chỉ về một chỗ trong thành, hỏi. Lại nhìn thấy bài phường này, nhiều chỗ đều có, ta và tỷ tỷ cũng không nhận ra chữ bên trên. Vũ Tứ công tử, ngươi từng đọc sách, hiểu rất rõ hạo nhiên thiên hạ, chúng nó làm cái gì? Man hoang thiên hạ, văn tự cổ xưa, nghe nói miên cưỡng xem như đồng nguyên với hạo nhiên thiên hạ, nhưng không cùng lưu, mỗi bên đều có diễn hóa. Nhưng bởi vì văn tự đồng nguyên, cho dù miễn cưỡng, bản mạng chữ của thánh nhân Nho Gia vẫn khiến toàn bộ đại yêu kiêng kỵ không thôi. Man hoang thiên hạ ước chừng ngàn năm trước, bắt đầu dần dần truyền lưu một loại văn tự được xưng là Thủy Vân Thư, là vị Văn Hải, thiên hạ Chu Tiên Sinh kia sáng tạo. Vũ Tứ giải thích, đây là vật chỉ hạo nhiên thiên hạ có, dùng để khen ngợi những nam nữ học vấn cao, đạo đức cao. Ở trên sách từng xem thánh hiền bên này, từng có cách nói, nay thừa đại tệ, thuần phong suy tán, có một điểm thiện, nên ở trên cáo biểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý tứ đại khái là, có thể thông qua bài phường để khen ngợi người hiền. Ở hạo nhiên thiên hạ, có một gia tộc đền thờ dựng lên, con cháu đều có thể đi theo phong quang. Tiên Tảo nghi hoặc nói, những người này nghe rất lợi hại, nhưng đánh trận mấy năm nay, hình như hoàn toàn không có tác dụng gì. Nhưng quả thật nàng từng gặp phải một số quái nhân, có bà lão tóc trắng xóa tay cầm quải trượng, đứng ở cửa từ đường gia tộc, tuy nói cuối cùng sẽ chỉ chết giống như một khối bông rách nát, nhưng mà không sợ chết, không lẽ là sống được đủ lâu. Bà cũng từng gặp một vị lão nhân mặc nho sam, tuy nói tai vạ đến nơi, chỉ có thể khoanh tay chịu chết, nhưng mà chết ở bên cạnh bàn sách vở, lúc ấy lão nhân một tay dắt một đứa bé, muốn đứa nhỏ kia. Lớn tiếng nói chuyện, lão nhân nghe tiếng khóc nức nở hàm răng run rẩy của vãn bối, có lẽ là gia huấn kia, cũng có thể là ngôn ngữ trên sách thánh hiền nào đó. Mặc kệ như thế nào, lúc lão nhân chết, thần sắc so với tu sĩ trên núi hai tay dâng tặng pháp bảo, tiền thần tiên, rất nhiều đế vương tướng nằm sấp không dậy, càng thản nhiên hơn. Nhưng cho dù như thế, lại có ý nghĩa gì? Tiên Tảo cảm thấy không có ý nghĩa gì, dù sao già trẻ đều là chết. Trái lại rất nhiều nơi vốn bị quân chướng coi là đánh, từng nơi chiến trường, từng cái phòng tuyến, từng tòa quan ải, tinh kỵ, bộ tốt động cái mấy vạn giáp trụ sáng rõ, tất cả đều là giàn hoa, vừa chạm là tan, đánh một cái là tan. Một số hùng quan cao thành thường không chống đỡ được hai ba lần đã bị công phá. Giáp trụ quá mới, lão tốt quá ít, bất quá một ít tiên gia tông tự đầu cùng 7-8 binh mã tinh nhuệ vương triều, coi như tạo thành một ít phiền toái cho đại quân man hoang thiên hạ. Nhất là nơi tấn công tên núi Thái Bình kia, thương vong thảm trọng, đánh cho hai tòa quân chướng trực tiếp đem toàn bộ binh lực dưới chướng đánh mất, cuối cùng không thể không điều động hai nhóm đại quân đi qua. Vũ Tứ giờ khóc giờ cười, rất khó giải thích cho nàng những thứ hư vô mờ mịt này có tác dụng và hữu dụng. Với lòng người có tác dụng giao hóa, về đánh đánh giết giết tự nhiên không có ích lợi gì. Mỗi đền thờ, thái bình thế đảo, ngàn vàng khó mua, trong loạn thế, giống như lại không đáng một đồng. Vũ Tứ nhìn một vị lão tu sĩ khí tượng nguyên anh, rốt cuộc không kìm nén được, đã rời khỏi nơi trận pháp che chở, cùng bọn Ngân Túc xoắn giết cùng một chỗ. Bởi vì Ngân Túc một đường giết quá nhiều, hơn nữa là cố ý giết cho hắn xem. Võ phu thuần túy kia lúc trước còn cố ý giật nhiều đầu, tùy tay vứt ở trên đại trận, gợn sóng từng trận, như máu tươi bôi lên trên vách tường. Về phần chân thân đại mãng hiện ra kia, càng khôi phục hình người, lại bắt được hai vị thần linh thành hoàng các, đặt ở trên vách tường ngoài đại trận, từng chút một đè ép vỡ vụn kim thân. Có thể trò chuyện với hắn một lúc, Tiên Tào đã cảm thấy mỹ mãn. Nàng đứng lên xin lỗi nói, Vũ Tứ công tử, ta đi giết, nếu không tỉ tỉ chê ta lười biếng, có thể nói rông dài rất lâu. Vũ Tứ khoát khoát tay, cười nhắc nhở, vẫn phải cẩn thận hai vị tu sĩ địa tiên nhân tộc kia. Không thể bởi vì mình là kiếm tu kim đan mà lơ là cảnh giác. Tu sĩ nhân tộc, khi sống, tâm nhãn nhiều, sau khi hạ quyết tâm chết đi, cũng sẽ tương đối quyết đoán. Tiên Tào gật đầu lia lịa, Vũ Tứ công tử, thân phận tôn quý, nhưng tính tình hiền hòa, ngôn ngữ ôn nhu. Vũ Tứ nhìn thân ảnh Tiên Tào ngự kiếm rời đi, vẫn không có ý định ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếm khí trường thành nơi đó, Vũ Tứ ra vào chiến trường quá nhiều lần, chiến công không ít, chịu thiệt không nhiều, thật ra chỉ một lần như vậy, lại có chút nặng. Sau khi man hoang thiên hạ công phá kiếm khí trường thành, tuy nói bước chân xa lạ thiên hạ này hơi chậm một chút, nhưng tựa như hai luyện khí sĩ nguyên anh, vất vả đánh giết một kiếm tu kim đan khó chơi đến cực điểm, lại đến thu thập một đám tu sĩ hạ ngũ cảnh tâm tan rã, đương nhiên sẽ cảm thấy rất thoải mái, thậm chí là nhàm chán. Vũ Tư đứng lên, cúi đầu nhìn lại, một vị thiếu niên cầm y đai lưng ngọc, đại khái có thể tính được nét mặt như quan ngọc trên sách, hắn trốn ở cửa sổ thư phòng bên kia nhìn về phía mình. Một người trẻ tuổi quần áo thô kệch càng thú vị, thấy cảnh tượng tiên gia ngự kiếm đi tới đi lui. Hắn chạy vội, bò lên trên nóc nhà bên cạnh, lớn gan, run giọng hỏi. Ngươi là tiên sư trên núi tới cứu người sao? Vũ Tứ dùng nhã ngôn đồng Diệp Châu cười nói. Quan thoại Bắc Tấn này của ngươi, ta nghe không hiểu. Nào ngờ người trẻ tuổi lập tức đổi quan thoại thành nhã ngôn. Tiên sư, ta có thể cùng ngươi tu hành tiên pháp hay không? Vũ Tứ lắc đầu nói. Ta là yêu tộc, không phải tiên sư. Tự nhiên không phải tới cứu người, mà là giết người. Người trẻ tuổi kia kinh ngạc không thôi. Vũ Tứ phất phất tay. Mau trốn đi, chịu đựng mười mấy hai mươi năm, nói không chừng còn có thể sống. Người trẻ tuổi kia đột nhiên biến sắc, ánh mắt nóng rực nói. Ta biết quý phủ cất giấu bảo vật, ta nguyện ý dẫn đường giúp ngươi, sau này ta có thể đi theo ngươi hay không? Vũ Tứ mỉm cười nói. Được đó, dẫn đường, ta thật sự có thể tặng ngươi một phần phú quý, sau khi long trời lở đất, quả thật là khí tượng mới cũ thay đổi. Dù sao cũng rảnh rỗi, hơn nữa nhớ tới một cách nói giáp từ chướng mục kịch. Nói khi nào mới tính là lòng người mới chiếm một châu của man hoang thiên hạ đại định. Là tất cả những người sống sót sau chiến tranh, tự nhận không còn đường lui, không có bất kỳ cơ hội sửa sai. Muốn để những người này cho dù trở về hạo nhiên thiên hạ, vẫn không còn đường sống, bởi vì nhất định sẽ bị thu về tính sổ. Chỉ có như thế, những người này mới có thể yên tâm cho man hoang thiên hạ sử dụng, trở thành những con chó săn so với tu sĩ yêu tộc cắn người càng hung ác. Giết người càng ác hơn. Ví dụ như trong một quốc gia, thần tử thí quân ở trên triều đình kia, nhà môn các bộ đề cử một người hẳn phải chết, trong một nhà một họ, đồng lý, hơn nữa còn là ở trong từ đường tổ tông, làm cho người ta đại nghịch bất đạo. Tiên gia trên núi, để cho đệ tử giết lão tổ kia, đồng môn tương tàn, trên tay mỗi người đều dính máu, cứ như vậy mà suy ra. Nho gia tân tân khổ khổ lập ra tất cả quy củ lễ nghi, đều phải sụp đổ. Đẩy ngã trùng lặp lại, trên phế tích, từ nay về sau trăm ngàn năm, cái gọi là đạo đức cụ thể vì sao, cũng chỉ có Chu Tiên Sinh định ra cái quy củ kia. Nghe nói Mộc Kịch hiện giờ chẳng những đi theo bên cạnh Chu Tiên Sinh còn được ban thưởng họ. Vũ Tứ hạ xuống đất, đưa tay chộp một cái, đem người trẻ tuổi cảm thấy như đang cưỡi mây đạp gió đưa tới bên người. Vũ Tứ cố ý không nhìn thấy đối phương mồ hôi ướt đẫm, chậm rãi mà đi. quay đầu cười hỏi. Có vật gì muốn có hay không? Ví dụ như một vị nữ tử nào đó trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có người muốn giết hay không? Ví dụ như người ngươi hận nhất là phú quý nhân nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ muốn được nhất, muốn giết nhất, ngươi đều nói, ta có thể giúp ngươi. Người trẻ tuổi kia cắn răng một cái, gật đầu nói. Ta không cần thứ gì, ta cảm thấy nên là chủ nhân ngươi, một món ta cũng không dám nhận. Nhưng ta muốn giết hai người. Vũ Tứ tò mò hỏi, hai người nào? Nam tử trẻ tuổi đi theo bên cạnh Vũ Tứ nghiến răng nghiến lợi nói. Một người tên là Hàn Thành Ý, là thiếu gia của tòa nhà này. Một người khác tên là Hàn Thục Nghi, là tỷ tỷ của Hàn Thành Ý, là một nữ tử tỉnh thân về nhà. Vũ Tứ cười nói, ngươi và tỷ đệ kia có thâm cừu đại hận gì sao? Nhìn ra được, người này là nô bộc phủ đệ, nói không chừng còn là con cái xuất thân nghèo hèn. Người trẻ tuổi im lặng, lắc đầu, sau đó hai tay nắm chặt, thân thể run rẩy, cúi đầu, nói. Cho dù bọn họ cũng đi chết, một ngày sinh mệnh tốt, một kẻ là tiện nhân không biết xấu hổ. Vũ Tứ dừng bước, để người nọ ngẩng đầu, đối mặt với hắn, người trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi. Vũ Tứ mỉm cười nói, người xấu của Hạo Nhiên thiên hạ, chính là người tốt của Man Hoang thiên hạ, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Ta còn sẽ khiến ngươi toại nguyện, chẳng qua ta đi theo bên người, lo lắng ngươi không buông tay chân được, không làm được hoạt động bị coi là việc ác trước kia. Trước khi giết người, ngươi có thể làm nhiều vài việc nằm mơ cũng muốn làm, ví dụ như giết hai người không đủ, vậy giết nhiều chút. Ta ở bên này chờ ngươi, không cần sợ ta đợi lâu, ta rất rảnh rỗi. Trong khi nói chuyện, Vũ Tư tháo xuống một túi vải màu vàng nhỏ nhắn lung linh bên hông, bị ngón tay y đụng vào. Lập tức có vân nghê lộ ra, mặt ngoài một cái túi nhỏ màu đen, trong lúc nhất thời hơi nước tràn ngập. Vũ Tứ khẽ rung túi vải vàng, tiểu dao màu đen rơi xuống đất, hóa thành một nam tử khôi ngô hai con ngươi đen kịt. Vũ Tứ lại nhẹ nhàng ném túi cho người trẻ tuổi. Cất kỹ, về sau dao nô này sẽ đảm nhiệm hộ đạo nhân của ngươi, truyền cho ngươi thuật pháp tiên gia, giúp ngươi làm thượng nhân Đồng Diệp Châu, đừng nói là đệ tử Hàn Thị. Cho dù là hoàng đế quân chủ năm đó, sơn thượng địa tiên, thấy ngươi, đều phải cúi đầu khom lưng với ngươi, gọi ngươi một tiếng. Đúng rồi, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Người trẻ tuổi hai tay nhận lấy cái túi, thần sắc kích động, run giọng nói. Chủ nhân, ta tên là Lư Kiểm Tâm, điểm kiểm tra, trước kia còn có một ca ca tên là Lư Giáo Quang. Vũ Tứ hiểu ý cười nói, dạy trẻ quang minh chính đại, kiểm tra lòng ưu sầu cần cù. Đều là tên hay, cha ngươi giúp các ngươi cầu được từ tiên sinh dạy học phải không? Lư Kiểm Tâm lau mồ hôi trên trán, nói, chủ nhân thật sự là bác học đa tài. Vũ Tứ phất phất tay, về sau đi theo bên cạnh ta, làm nhiều chuyện ít nói, cái trò nịnh nọt này miễn đi, ngươi sẽ chết. Lư Kiểm Tâm không dám lắm miệng nữa, xoay người chắp tay, chạy vội rời đi, đi theo phía sau là tùy tùng của Mặc Giao, làm cho người trẻ tuổi vừa sinh lòng sợ hãi. Lại bỗng nhiên dũng khí mười phần. Vũ Tứ dự định để Lư Kiểm Tâm làm chủ châu thành, để người trẻ tuổi trải qua cuộc sống thoải mái của thổ hoàng đế. Lại để Mặc Giao ghi chép lại, đem phong tục của một thành mấy năm nay biến thiên, giao cho Mộc Kịch quan sát. Về phần Lư Kiểm Tâm vì sao lại hận tỷ đệ kia thấu xương như thế, có trời mới biết. Có thể là do quần áo đơn bạc vào một mùa đông nào đó, nhìn thấy một vị công tử ca thường tuyết khoác áo lông chồn trắng như tuyết. Càng thêm tự ti mặc cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là Tư Mộ đã lâu, chỉ là một ngày nào đó ngẫu nhiên đi ngang qua. Cô gái kia không nói gì, nhưng ánh mắt lơ đãng của cô đã nói hết thảy. Những điều này cũng không có gì kỳ quái. Vũ Tứ cũng không quan tâm đến chân tướng. Nơi thật sự khiến Vũ Tứ cảm thấy thú vị là khoảnh khắc trước đó. Trong lòng Vũ Tứ từ trong mắt Lư Kiểm Tâm, thấy được những người trẻ tuổi cảm ơn. Ngưỡng mộ kính sợ, cùng với sự kiên quyết bằng lòng đánh cược một trận, không tiếc tính mạng. Lư Kiểm Tâm rõ ràng nguyện ý dùng khoái ý nhất thời, đánh giết tất cả mọi người trong lòng mãi không vui. Thiên hạ man hoang, cần những người đáng thương tính tình dễ đi cực đoan này. Càng nhiều càng tốt, những người này, đại khái sẽ trở thành loại người được nho gia lấp mồ phần mộ như trong lời của Mộc Chức. Chu Tiên Sinh đã từng mỉm cười nói, Hạo Nhiên thiên hạ có rất nhiều người đọc sách. Rất thích giả đạo học chân tiểu nhân, thật thật sự cho rằng cái phần đạo mạo kia ra vẻ, người đời mắt mù nhìn không thấy, kỳ thực không phải vậy, một loại là năm này qua năm khác, giận mà không dám nói, một loại là tâm tâm niệm niệm trở thành loại người này, cho nên kỳ thật vẫn luôn tự đào một cái, vậy thì trách không được hôm nay có mọi người đến lấp đất mộ. Vũ Tứ đột nhiên ngẩng đầu, trong thiên địa có đại khí tưởng, từ chỗ cực xa nhanh chóng mãnh liệt lan tràn đến tận đây, không thể nghi ngờ là đại thần thông phi thăng cảnh. Nếu không thì không thể ngay cả Vũ Tứ hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ khí cơ bàng bạc kia ở chỗ này. Một nữ tử hai mắt đỏ tươi xuất hiện bên cạnh Vũ Tứ, nhẹ giọng nói. Công tử, thỉnh cầu ngài tạm thời rời khỏi nơi này. Ngọc Khuê Tông Tuân Uyên đầu tiên là bị ta và Ngưỡng Trì chặn giết, sau đó bị Tiêu Tiêu đuổi giết, tiến vào tòa bí cảnh ẩn nấp dưới đáy biển, hoàn toàn bị đập nát, trốn không thể trốn. Tuân Uyên lấy pháp tướng xuất hiện ở Đông Hải, tính chia Đồng Diệp Châu ra làm hai, rất có thể sẽ gây tai họa cho nơi đây. Vũ Tứ lắc đầu nói, người chỉ cần bảo vệ ta và bọn tiên tào là được. Ta cũng muốn nhìn khoảng cách gần xem Tuân Uyên rốt cuộc làm thế nào mà tách ra Đồng Diệp Châu. Vương Tọa Đại Yêu Phi Phi gật đầu. Vũ Tứ nhíu mày hỏi, vậy Tiêu Tiêu đâu? Phi Phi nói, chỗ bí cảnh kia rất cổ quái, hình như bị Tuân Uyên tạm thời lừa đi biệt tọa thiên hạ. Có thể lần này Tuân Uyên chạy trốn, chính là dự định dẫn Tiêu Tiêu đi nơi khác. Nàng đột nhiên chợt lóe rồi biến mất, một lát sau, trở về chỗ cũ, sắc mặt khẽ biến. Tiêu Tiêu rốt cuộc xuất kiếm, Vũ Tứ ngẩng đầu nhìn lại, ở trên không Đông Hải Đồng Diệp Châu, nơi màn trời bị phá vỡ một chỗ đại môn, Tiêu Tiễn lấy một kiếm phá vỡ màn trời nơi khác, có thể phi thăng, quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, lại hướng pháp tướng cao tới vạn trượng của Tuân Uyên kia, hạ xuống một đạo kiếm quang rộng lớn, khí thế hoàn toàn không thua gì Bạch Cũng Là kiếm đầu tiên do Phủ Diêu Châu đưa tới. Một đạo kiếm quang thanh thế vô song kia, có ánh nước ánh lửa ánh chớp lôi quang vặn quấn lấy nhau. Phi Phi ngửa đầu nhìn lên, nhẹ giọng nói, lão già chết chắc rồi. Vũ Tứ cười nói, so với ngươi, Tuân Uyên thật sự không già. Phi Phi khẽ mỉm cười, sau đó nói, ta đi cướp mấy khối lưu ly kim thân cho công tử. Vũ Tứ vừa định lắc đầu, Phi Phi đã lướt đi. Cuối cùng là một vị đại yêu vương tọa, lại không liên quan đến căn bản của đại đạo, Vũ Tứ cũng không thể tùy tiện khiển trách ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ Phi Phi lại dùng tiếng lòng để nói hai chữ. Cẩn thận, Vũ Tứ bất động thanh sắc, lững thững đi dạo trong tòa dinh thự hào môn này. Bỗng nhiên, bốn phía xung quanh mưa dài, dòng sông thời gian phảng phất vô duyên vô cớ ngưng trệ. Vũ Tứ lại không hề sợ hãi, pháp bào trên người hắn hiện giờ là do Phi Phi tặng, có thể ngăn cản một vị kiếm tu tiên nhân dốc sức mấy kiếm mà không chết. Hơn nữa một khi Vũ Tứ pháp bào gặp thuật pháp hoặc là phi kiếm, chỉ cần Phi Phi không phải cách một châu là có thể trong nháy mắt tới nơi. Vũ Tứ quay đầu nhìn lại một chỗ trên nóc nhà, một nam tử tuấn mỹ mặc đầu đội cao quan, trường bào màu vàng, nhẹ nhàng vứt cái túi lụa vàng mặc dao kia điên cuồng du duệ lại dãy giụa không ra. Người nọ liếc nhìn pháp bào trên người Vũ Tứ, mỉm cười nói. Khó có thứ nhìn thấy liền muốn, bất quá vẫn là mạng nhỏ này của ta càng đáng giá chút ít. Vũ Tứ ôm quyền nói, bái kiến Khương Tông Chủ. Khương Thượng Chân nâng lên một tay, nhẹ nhàng phất tay nói. Không ra gì, khách khí cái gì, thật vất vả phụ tử gặp lại, gọi cha là được. Về sau nhớ rõ để tiểu tỷ Phi Phi kia bóp vai đấm chân cho cha ngươi, coi như ngươi bù lại chút đạo hiếu. Vũ Tứ nhịn không được cười lên, trầm mặc một lát, hỏi. Người trẻ tuổi mặc dao nô che chở kia như thế nào? Khương Thượng Chân cười hì hì nói. Hắn ấy à? Hồn phách trao đổi với một vị anh tuấn, chắc lát nữa dòng sông thời gian tan biến sẽ tương đối ngơ ngác. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì? Vũ Tứ hỏi. Khương Tông Chủ không cứu một lần cứu Tuân Uyên, ngược lại chạy tới nơi này tán gẫu với ta. Người gần trong gang tấc cũng không giết, người xa tận chân trời vì sao phải cứu? Khương Mỗ ta một khi thông minh lên, ngay cả chính mình cũng không biết mình nghĩ như thế nào, các người há có thể đoán trước. Khương Thượng Chân bĩu môi, hơn nữa, giả nhi tử ngươi chính là tiểu phế vật, tiện tỷ Phi Phi kia thế mà nỡ tặng pháp bào bản mạng cho ngươi, ta nhát gan, làm thịt ngươi, vứt bỏ một thanh kiếm mua bán không có lời, cho nên không thể làm gì ngươi, nhặt không túi hoàng lăng bán tiên binh này, đã rất hài lòng. Vũ Tứ im lặng không lên tiếng. Pháp bảo này, một trong những thần thông, là ở chỗ tỏa kiếm, so với Đỗ Mậu Thôn kiếm chu kia càng thêm huyền diệu. Vũ Tứ nhất đã muốn dùng mình làm mồi nhử từ sớm, trúng một kiếm được xưng là Trảm Tiên Nhân Lá Liễu của Khương Thượng Chân. Khương Thượng Chân thu túi Hoàng Lăng vào trong không gian trong tay áo, dòng sông thời gian ngưng trệ không tiến khôi phục bình thường. Vũ Tứ hỏi, vì sao ngươi không đi tìm Sa Nguyệt hoặc Đậu Khấu kia? Một trong 10 người trẻ tuổi của vài tòa thiên hạ, một là một trong những dự bị. Mấu chốt là bọn họ không giống mình và bãi, cũng không có một vị vương tọa đại yêu đảm nhiệm hộ đạo nhân. Khương Thượng Chân mỉm cười. Trong một thư phòng, một vị anh tuấn quần áo hoa mỹ đang quấn lấy một người trẻ tuổi, vốn không có hộ vệ hỗ trợ của Mặc Giao. Lư Kiểm Tâm chỉ bằng vào khí lực cũng có thể đánh chết tiểu công tử Hàn gia, lúc này lại bị người ta cưỡi trên người trông đỡ, đánh cho mặt đầy máu. Công tử Tuấn Tú nằm trên mặt đất, bị đánh cho đau đớn không thôi, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như vậy nên đi tìm bà dì thối xinh đẹp kia trước. Mà, Lô Kiểm Tâm kia ỷ vào một bó khí lực lớn toàn thân cơ bắp, mặt đầy nước mắt, ánh mắt lại dị thường phát hung ác, vừa dùng tiếng nói xa lạ mắng chửi người, vừa đánh chết. Mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia ở trên mặt đất, cuối cùng hai tay dùng sức bóp cổ đối phương. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, được rồi, Phi Phi tỷ tỷ, không cần trốn tránh tránh, dáng dấp đều đẹp như vậy, vì sao không dám gặp người? Phi Phi, đi ra, từ trong bộ Vũ Tứ pháp bào, nói với Vũ Tứ. Công tử, chỉ là một loại huyễn tượng bí pháp, đại khái tương đương với tu vi Nguyên Anh, chân thân của Khương Thượng Chân cũng không ở đây. Khương Thượng Chân gật đầu nói, đương nhiên, không nắm chắc 10%, ta cũng không ra tay, không nắm chắc 10/10, cũng chớ có tới giết ta. Lần này tới đây chính là chào hỏi hai người các ngươi, ngày nào đó Phi Phi tỉ tỉ mặc lại pháp bào, nhớ bảo Vũ Tứ công tử ngoan ngoãn trốn ở trong quân trướng, bằng không lão tử đánh con trai, thiên kinh địa nghĩa. Lúc ảo giác cuối cùng của Khương Thượng Chân tiêu tán, về phần túi Hoàng Lăng bên hông cũng không theo rời đi. Khương Thượng Chân không mốc đến mức này, lúc trước chỉ là trêu chọc Vũ Tứ mà thôi. Vị Ngọc Khuê tông mới nhất này, cũng có khả năng là nam tử của vị tông chủ cuối cùng, có chút ảm đạm thần thương. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Hải bên kia, lưu ly kim thân của một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh bắt đầu tan vỡ. Lúc kết thúc phong cảnh tráng lệ, chung quy có đạo lý chết tử tế không bằng sống sót, quanh quẩn trong lòng, làm cho người ta khó chịu. Khương Thượng Chân lẩm bẩm nói, mắng lão bất tử ngươi bao nhiêu năm như vậy, lúc chết, dạy người thật sự thương tâm, sau này mắng một câu cũng khó khăn. Khương Thượng Chân chỉ còn lại một cái đầu chưa tiêu tán linh quang, chút huyễn tượng còn lại quan sát đôi chủ bộc thân phận cổ quái kia, mỉm cười nói. Hai khoản mới mẻ, một là khi dễ nữ nhân của ta, một là tính toán Tuần lão nhân, sau này Khương mỗ sẽ cùng các ngươi chậm rãi thanh toán, dù sao cũng là hao tổn với các ngươi. Sương hạ thời gian, lúc này là tiết khí, dương hạ nhập địa, âm khí bắt đầu ngưng, thu khô thương tân, ngoài thì chống lạnh, trong mát nhiệt. Vì vậy dưới núi có tập tục ăn hồng, nghe nói có thể bổ gân cốt, vào đông môi không nứt. Sau một trận mưa nhỏ, dưới từng cái cây hồng như treo đèn lồng, bầu trời sương mù mông lung, cành cây màu nâu đen nổi bật lên màu đỏ tươi, đặc biệt vui mừng. Một nữ tử trẻ tuổi nhìn 17-18 tuổi, dáng người hơi mập, khuôn mặt tròn, mặc quần áo vải bông, nàng kiễng gót chân, thẳng lưng, cầm trong tay một nhánh cây khô không biết nhặt được từ đâu, đánh rơi 5-6 quả hồng xuống đất, sau đó tiện tay ném nhánh cây, xoay người nhặt lên những quả hồng đỏ rực, dùng áo bông bọc lại. Cuối cùng cô ngồi xổm trước một tấm bia đá huyện, vừa gặm quả hồng, vừa đánh giá bia văn khắc đá, chính giữa khắc Phụng Quan Lập Cấm, huyện Vĩnh Ninh, bên trái còn khắc một hàng chữ nhỏ, viết quốc hiệu niên hiệu. Nàng cảm thấy rất lợi hại, một tấm bia đá dân chúng qua đường cũng sẽ không nhìn nhiều mấy lần như vậy, có thể mang hai địa bàn liền nhau quyết định rồi. Ở quê nhà nàng thì không được, không chú ý như vậy, cũng không thể coi trọng, đánh nhau quá hung dữ, tính tình quá tệ, dễ dàng cái gì cũng không giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến bên này, nàng một đường du lịch, quan chế các quốc gia đồng tiền vàng bạc, văn phòng tứ bảo tiểu cửu hầu, chư tử bách gia thư tịch, nàng cái gì cũng thu thập, thấy cái gì cũng có nhãn duyên. Dù sao đến một thành trì chiến hậu, càng là nhà giàu có cửa lớn, càng không có cửa, một đường đi dạo, liền có thể tùy tiện nhặt, khắp nơi đều có, so với thi thể còn nhiều hơn. Ăn quả hồng, còn cần đánh quả hồng rụng cây, nhưng mà nghe nói những thứ đồ chơi vốn có thể bán được không ít tiền kia, dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay Đồng Diệp Châu này, thế đạo phương Bắc, thật ra không an ổn bằng phía Nam. Đỉnh núi Tiên Gia Đồng Diệp Châu là một trong 9 châu hạo nhiên thiên hạ, tương đối ít nhất không nhiều như Lông Châu, phần nhiều là những đỉnh núi lớn, tương đối mà nói. Thật ra ở trên bản đồ bất cứ một lục địa nào lãnh thổ rộng lớn, tục từ dưới núi mắt thường phàm thai, muốn vào núi tìm tiên, vẫn là rất khó tìm thấy, không đơn giản như nhìn thấy hoàng đế lão gia. Đương nhiên cũng có hán đáng thương bị sơn thủy trận pháp quỷ đánh tường. Hôm nay Đồng Diệp Châu càng là thâm sơn cùng cốc, sơn thủy linh khí loãng, đến loạn thế, ngược lại càng không gặp tai ương. Rất nhiều tiểu quốc thiên cư một góc, cho dù có mấy vị thần tiên trên núi coi như tin tức linh thông, cũng đã sớm hận không thể mang theo một tòa tổ sư đường đỉnh núi cùng nhau chạy trốn, nào còn để ý tới người khác. Lên núi tu đảo, nên gãy sớm, ai cũng nhẹ cử đi xa, ăn hạ ẩm trà, lấy đâu ra nhiều vướng bận như vậy. Nếu không phải nàng thích đi xa, lại không tham chiến công trong quân chướng, thiên tài địa bảo và phong thủy bảo địa, nói không chừng người của huyện Vĩnh Ninh này phải qua mấy chục năm mới có thể gặp được người ngoại hương như nàng. Là người từ nơi rất xa đến, cũng không phải là người xứ khác. Nàng ăn xong quả hồng, nhặt lên một nhánh cây, đứng lên, lưng tựa cột mốc biên giới, nhấc chân lên, nhẹ nhàng cạo đi bùn đất trên đế giày. Lúc trước ở bên ngoài Văn Miếu huyện thành, đại khái bởi vì nguyên nhân xương dáng, có quan viên mang theo một đám nho sinh, đang ngâm tụng lời chúc, hoặc canh hoặc dệt, miễn phong miễn vũ. Nghi nhĩ tử tôn, thực ngã thương liễn, dù sao nàng cũng nghe không hiểu, chỉ học chút nhã ngôn lớn của hạo nhiên thiên hạ, ngoài ra nhã ngôn Đồng Diệp Châu sẽ không nói, nghe không hiểu, quan thoại các quốc gia, ngôn ngữ địa phương lại không biết chút nào, chỉ là nhìn đám người đọc sách lên làm quan cùng chưa lên làm quan kia, gom góp một đống, vì dân thỉnh mệnh làm chút chuyện, rất giống chuyện. Chỉ là cái người mặc quan phục kia, có phải là quá mức béo tay to một chút hay không, mặt mày hồng hào, ngay cả cổ cũng sắp không nhìn thấy. Người đọc sách chẳng lẽ không phải gầy gò như Chu tiên sinh. Có một đám trẻ con cưỡi ngựa chúc vui chơi, chơi trò con nhà cưới vợ. Lúc trước nhìn thấy nữ tử đứng bên cạnh tảng đá kia, bọn nhỏ liếc nhiều thêm vài lần, ai cũng không phản ứng nàng, tiểu bà nương nhìn thấy khuôn mặt lạ, lại không xinh đẹp. Nàng tiếp tục một mình du lịch, theo dấu vết linh khí vận chuyển, cuối cùng nhìn thấy một môn phái tiên gia, là một môn hộ nhỏ, ở Đồng Diệp Châu này không được coi là hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người tu đạo trên núi, giống như ra ngoài, nàng chưa đi đăng môn bái phỏng. Cuối cùng ở ngoài mấy trăm dặm, giữa hai đỉnh núi, sương mù núi mênh mông, như khe nước chậm rãi chảy xuôi, ở giữa ngọn núi kia, có các tiên gia luyện khí sĩ kia bố trí một tấm lưới lớn thuật pháp, là muốn bắt được một loại chim tước, tựa như xuống núi bắt cá, đuổi cá vào lưới, có mấy vị luyện khí sĩ thân hình ngự phong, không ngừng kinh hãi đàn chim, một ít tu sĩ hạ ngũ cảnh chưa thể ngự phong, liền ở trong núi không ngừng lướt đi bay vút đi, phát ra động tĩnh. Cố ý kinh ngạc chim bay. Nữ tử áo bông ngồi ở trên một nhánh cây thấp bé trên đỉnh núi, im lặng, nhìn một màn này. Giống như sau khi man hoang thiên hạ đến Đồng Diệp Châu, không sai biệt lắm cũng là quang cảnh như thế, không ngừng có chim sợ bay vút, sau đó lao đầu vào lưới lớn. Chỉ là không biết được những thần tiên trên núi vốn xem quân vương dưới núi là con rối kia, đợi đến lúc chết đến nơi. Có thể chuyển sang hâm mộ những con kiến ở giữa sườn núi cảnh giới không cao trong mắt nàng hay không? Hẳn là không để ý tới đi, sinh tử trong nháy mắt, cho dù là những người đắc đạo kia, đoán chừng đầu óc cũng sẽ một đoàn hồ dán. Nàng đột nhiên muốn tìm người có thể nói chuyện phiếm, không hy vọng xa vời sẽ nói ngôn ngữ man hoang thiên hạ. Tốt xấu là biết đại nhã ngôn trung thổ thần châu kia, hôm nay không dễ dàng tìm thấy, miếu thành hoàng địa phương nhỏ. Sơn thủy thần từ cũng vô dụng, khẳng định chỉ biết nhã ngôn một châu Đồng Diệp Châu. Đáng tiếc những nho sinh thư viện kia, hoặc là chết trận xa trường, hoặc là còn lại chút, cũng đều lui đi hai nơi Ngọc Khuê Tông cùng Đồng Diệp Tông, Ngũ Nhạc Sơn quân đại vương triều khẳng định đều đã chết, con em thương gia càng là trơn trượt, công phu kiếm tiền tránh nạn cũng quá lợi hại, rất khó bắt được. Về phần tu sĩ thượng ngũ cảnh, lúc trước nàng thật ra đã may mắn gặp một người, là trốn ở thâm sơn rừng già, cũng chưa khai tông lập phái, đại khái chính là cái gọi là ẩn sĩ hạo nhiên thiên hạ. Nàng lúc ấy gặp, không để ý tới, chủ yếu là lười động thủ, bởi vì lúc trước đi một tòa tiên gia phủ đệ không lớn không nhỏ, có kim đan, nguyên anh địa tiên tọa trấn, tán gẫu không quá vui vẻ, bị nàng một quyền một người, đánh chết. Không kém, lúc vừa mới lên bờ, còn có mộc phác cảnh nàng quên hỏi tên, cũng là một quyền đánh chết. Có mấy nam nữ trẻ tuổi luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, ở trong tầm nhìn của nàng chậm rãi xuống núi. Con nữ tiên sư kia tay nâng hoa cúc vừa mới hái xuống, xương hàng giết trăm hoa, chỉ có cỏ này tươi tốt. Hai tay nữ tử áo bông chống lên nhánh cây, đối với những nữ tiên sư kia không có hứng thú, càng nhiều là đánh giá những đóa hoa cúc kia, suy nghĩ bay xa, nghe nói hạo nhiên thiên hạ có một nơi gọi là bách hoa phúc địa. Mà trong bách hoa thần chủ, hình như hoa thần vị này rất cao. Nó xưng rất thanh nhã, hơn nữa cũng rất êm tai, xương nhỉ. Cười má vàng, về phần nhật tinh, Chu Doanh thuyết pháp, liền có chút kỳ quái. Nữ tử áo bông thích những chuyện lung tung này, năm xưa ở trên đường tu hành quê hương, vẫn cảm thấy hạo nhiên thiên hạ, chuyện thú vị quá nhiều, cho nên nhất định phải tới bên này đi dạo một chút. Về phần đánh đánh giết giết, đối với nàng mà nói, ý tứ không lớn. Sở dĩ lúc trước nàng, từ trên trời trở về nhân gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở man hoang thiên hạ, lại đến Đồng Diệp Châu này, là bởi vì đại yêu vương tọa Hà Hoa am chủ, xuất kiếm chém giết Đồng Tam Canh. Dù sao ở một mức độ nào đó mà nói, nàng cùng Hà Hoa am chủ tính là hàng xóm, đương nhiên nói là hàng xóm, thật ra cách cực xa. Thiên hạ man hoang, có 3 tháng treo trên bầu trời, nhưng giữa minh nguyệt cùng minh nguyệt, chỉ là nhìn nhau gần mà thôi. Ngẫu nhiên chỉ có cái tên Diệu Giáp kia, sẽ đến nhà nàng đi chung cửa. Những nam nữ kia hành tẩu trong núi, có người nói đêm trăng thu mây thu xuống nước, hỏa thiêu hàn giản tùng thành cho, sau đó có nhiều thi từ của người khác sướng hòa, có chút là trên sách, có chút là mực nước trong bụng nhà mình. Nữ tử áo bông cái gì cũng nghe không hiểu, cũng có chút phiền, đặt ở trước kia cũng đã nhìn, một đường trèo non lội suối, nàng đều là khách qua đường, chỉ là vừa định tìm người nói chuyện phiếm, nàng liền có chút căm tức. Tức giận liền theo thói quen vươn hai tay, vỗ gò má, động tĩnh không nhỏ, rước lấy những tiên sư trẻ tuổi tai mắt linh quang kia, có vài người ánh mắt không tốt, có kẻ coi nàng là giặc cỏ, cũng có kẻ ghét bỏ nàng bộ dạng không xinh đẹp. Còn có kẻ nhìn nàng như chim ném lưới kia, chọc nàng ghét nhất. Chỉ là sau cùng khi nàng nhìn thấy một tiểu cô nương mặt tròn trừng to mắt, bộ dáng hết sức tò mò, cô gái áo bông liền nhếch miệng cười, tâm tình tốt, ngôn ngữ không thông. Nàng liền nâng cánh tay vẫy tay, xem như chào hỏi tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương nhanh chóng dùng sức hướng tỷ tỷ xa lạ kia phất tay ra hiệu, sau đó ở lúc các sư huynh sư tỷ nhìn nàng, lập tức chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Nữ tử áo bông nhìn mà cười nheo mắt, cô nương mặt tròn chính là đáng yêu nhất. Đoàn người kia cuối cùng không nói gì, càng không biết vòng vo ở quỷ môn quan, trở về núi. Nữ tử áo bông vẫn chống hai tay lên nhánh cây, cười nói, người chính là Khương Thượng Chân. Một nam tử đứng trên một ngọn cây, cười gật đầu nói, vẻ mặt tròn trịa của Sa Nguyệt cô nương cực kỳ đẹp mắt, cho nên ta đổi ý. Nữ tử áo bông vẫn nhìn phương xa, nói, ta cũng không phải ngươi muốn giết là có thể giết, chọc ai không chọc, chọc ta làm cái gì. Khương Thượng Chân ngồi bên cạnh nàng, bồi tiếp nàng chờ ánh trăng đi tới nhân gian, hỏi, có từng gặp Trần Bình An? Nàng nghĩ nghĩ, lúc đi ngang qua kiếm khí trường thành, từng gặp một lần, bộ dạng không đẹp bằng ngươi. Khương Thượng Chân cười ha ha nói, không có chuyện gì, nhưng mà Ký Nguyệt dường như là tính tình tương đối bướng bỉnh, nói. Có, Khương Thượng Chân xách ra một bình rượu tiên gia nhưỡng, thích ghi uống rượu. Hiện giờ người ủ rượu trên đỉnh núi kia không còn, như vậy mỗi lần uống một bình, nhân gian sẽ ít đi một bình. Sa Nguyệt hỏi. Người quen biết ẩn quan trẻ tuổi kia, Khương Thượng Chân gật đầu nói, là huynh đệ tốt nhất của quan hệ kia, đáng tiếc hôm nay huynh đệ nan huynh đệ, hoạn nạn nỗi chung mà. Nữ tử áo bông đưa tay gãi gãi mặt, thuận miệng hỏi, vì sao không dứt khoát rời khỏi Đồng Diệp Châu, lúc Ngọc Khuê Tông sắp sửa phá vỡ, ngươi nên đi bên kia chịu chết. Khương Thượng Chân uống cạn rượu, ném bầu rượu, đùa nói. Thế đạo lòng người hùng hùng hồ hồ chảy xuống chỗ thấp, ta lại muốn đi ngược dòng mà lên, muốn đi đỉnh núi kia hét lên vài câu, bằng không sẽ không thể hiện ra khí khái anh hùng của Khương Mỗ. Miền y nữ tử không đáp lời, nói những chuyện này quá nhàm chán, sau đó hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói ngôn ngữ quê nhà ta, đã lâu không nghe, rất hoài niệm hay không? Khương Thượng Chân lắc đầu thở dài nói, ta ngay cả kiếm khí trường thành cũng chưa từng đi, làm sao có thể nói ngôn ngữ của man hoang thiên hạ? Nàng thở dài, vậy ngươi không bằng ẩn quan trẻ tuổi kia, ở quê nhà ta bên kia, hắn gây ra trận thế thật lớn, về sau hỏi thăm chút chuyện, cảm thấy hắn là thật thích nữ tử tên chữ Diêu kia. Ta không cảm thấy 10 người trẻ tuổi gì gì đó có ý tứ gì, chỉ cảm thấy một nam nhân có thể thích một nữ tử như vậy, thực sự rất giỏi. Cũng có chút hâm mộ bọn họ, thật ra lúc trước Khương Thượng Chân lặng lẽ nhìn nàng ta rất lâu, cũng không thấy nàng ta ra tay giết người, ngược lại không ít lần thấy nàng ta ăn vụng đồ ăn trên hội chùa, rõ ràng nghe không hiểu lời nói, mỗi lần gặp phải sân khấu hát hí khúc, đôi mắt có thể trợn tròn như mặt. Khương Thượng Chân quay đầu, nhìn cô nương mặt tròn thân phận cổ quái, tính tình cổ quái này, đó là một loại ánh mắt nhìn đệ đệ tức phụ. Cô nương đầu óc không bình thường như vậy, vừa vặn làm em dâu là vừa vặn. Dù sao đầu óc Trần Bình An quá tốt cũng là một loại không bình thường. Nếu có thể lừa gạt nàng làm em dâu, mình cũng coi như lập một công lao lớn. Trần Bình An khẳng định là không nhận, không sao, nàng ta nhận là được. Cô gái mặt tròn nhìn lên trời, nhẹ giọng nói, người có biết kiếm tu tên là Lưu Tài không? Chính là người có nhiều hồ lô dưỡng kiếm. Nghe Chu tiên sinh nói, thật ra ngoài tâm sự và lập tức, người này còn có một hồ lô dưỡng kiếm phẩm chất thấp một chút. Ông Chu muốn cô tìm Lưu Tài, không cần làm gì khác. Khương Thượng Chân gật đầu nói, ta biết, nàng quay đầu. Khương Thượng Chân tiếp tục cười tủm tỉm nói, đáng tiếc hắn không biết ta. Sa Nguyệt cô nương, không nói chuyện Lưu Tài kia. Nói với người chút chuyện của huynh đệ kia đi, dù sao hai ta đều nhàn rỗi không có việc gì, ta có thể mời ngươi uống rượu. Nàng quay đầu lại lần nữa, huynh đừng làm phiền ta, phiền người khác đi. Khương Thượng Chân ai thán một tiếng, ta cũng sắp bị toàn bộ Đồng Diệp Châu phiền chết, biết tìm ai để tố khổ đây. Nàng nói, vậy thì đi chết đi. Khương Thượng Chân cười nói, Xu Nguyệt cô nương thật biết nói chuyện, cho nên chúng ta càng phải trò chuyện nhiều hơn. Dần dần, trên trăng trên ngọn liễu, ánh trăng trong suốt nước, ánh trăng đầy nhân gian. Nữ tử mặt tròn vỗ vào mặt, Khương Thượng Chân mỉm cười, cáo từ một tiếng. Nàng chậm rãi đứng dậy, không biết vì sao Chu tiên sinh lại coi trọng kiếm tu kim đan kia như thế. Nàng khẽ biến sắc, ngự phong mà lên, đi hướng màn trời, sau đó bằng vào bản mạng thần thông của nàng, mơ hồ nhìn thấy nhiều chỗ màn trời Bảo Bình Châu cách nhau cực xa, như hố to lõm xuống. Từng đợt gợn sóng kích động không thôi, cuối cùng xuất hiện từng vị thần linh viễn cổ thừa cơ mà vào. Chúng nó tuy bị thiên địa áp thắng, kim thân giảm bớt nhiều, nhưng mà vẫn có dáng người to lớn giống như Ngũ Nhạc. Cùng lúc đó, đối ứng, phía trên đại địa Bảo Bình Châu, giống như có một vầng mặt trời lên không, ánh sáng quá chói mắt, làm cho nữ tử mặt tròn chỉ cảm thấy bực bội không thôi, hận không thể đưa tay muốn đem vầng mặt trời kia ấn về đại địa. Chỉ trong chớp mắt, một chiếc lá liễu lặng lẽ tới mi tâm của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình của Sa Nguyệt ầm ầm tiêu tán, ở một đỉnh núi nhân gian cách đó ngàn dặm, nàng từ ánh trăng đầy đất một lần nữa ngưng tụ ra hồn phách túi ra, thậm chí ngay cả áo bông, giày cũng không tổn hại mảy may. Hơn nữa một kiếm đột ngột kia của Khương Thượng Chân tựa như căn bản cũng không làm cho nàng căm tức, tâm thần của nàng ấm chìm thật lâu trong dị tượng ở Bảo Bình Châu. Thế cho nên đứng ở đỉnh núi, có vẻ có chút kinh ngạc ngẩn người. Khương Thượng Chân xuất hiện bên cạnh nàng, một chiếc pháp bào màu vàng, tay áo phiêu diêu, bên trong kim bào, giống như khoác nhiều pháp bào, người này áy náy nói. Em dâu, hiểu lầm, hiểu lầm, sau đó lại là một chiếc lá liễu xuyên thủng mi tâm của đối phương. Cô gái áo bông lần nữa ngưng tụ thân hình nơi khác, rốt cuộc bắt đầu nhíu mày, bởi vì cô phát hiện trong phạm vi 3.000 dặm xung quanh. Có rất nhiều. Khương Thượng Chân đang ôm cây đợi thỏ. Người thật sự muốn dây dưa không ngớt. Chó giữ sợ loạn côn. Hảo nữ sợ lang triền nha. Khương Thượng Chân hai tay che lại tay áo, híp mắt cười nói. Chẳng qua là lời xưa đã vô dụng, trong lòng Sa Nguyệt cô nương không có chút tình ý nam nữ nào, vậy Khương đại ca cũng chỉ có thể vi phạm lương tâm, mạo hiểm thiên lôi đánh xuống, cũng phải lạt thủ tồi hoa. Sa Nguyệt nói, tùy ngươi, Khương tông chủ vui vẻ là được. Liên tiếp 6 lần xuất kiếm, Khương Thượng Chân đuổi theo ánh trăng, xê dịch qua lại đâu chỉ vạn dặm. Cuối cùng Khương Thượng Chân đứng bên cạnh nữ tử áo bông, đành phải thu hồi một mảnh lá liễu, lấy hai ngón tay kẹp lấy. Thôi bỏ đi, thật sự không có cách nào bắt cô nương ngươi. Từng vị, Khương Thượng Chân, mặc pháp bào khác nhau, bên hông dắt pháp bào khác nhau, không ngừng hòa làm một thể với người bên cạnh Sa Nguyệt. Sau đó ở một khe sâu nào đó ngoài 3.000 dặm, một đạo kiếm quang nện vào trong một mảnh ánh trăng. Cuối cùng, ký nguyệt nổi lên từ trong nước, đầm nước nho nhỏ, cô nương mặt tròn, lại có khí tượng đại thiên sinh trăng sáng trên biển. Khóe miệng nàng chảy ra tơ máu trắng như tuyết, nhìn chằm chằm nam tử đứng bên bờ đầm nước, sắc mặt âm trầm nói. Khương Thượng Chân, thật sự muốn đại đạo tổn hại lẫn nhau, người xuất kiếm, chính là chân thân của Khương Thượng Chân. Khương Thượng Chân bị đuổi giết rất nhiều, có thể nhiều lần trốn chạy để khỏi chết, đương nhiên vẫn có chút bản lĩnh. Khương Thượng Chân dĩ nhiên không phải muốn đùa giỡn với nàng, liếc mắt nhìn phương xa, thu hồi tầm mắt, dùng tiếng lòng lặng yên nói một câu với nàng, sau đó cười lớn tiêu tán thân hình. Cách chương.